Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2139, chân trời cường giả. Một kiếm này kiếm ý, xa xưa mà cổ xưa, có tuế nguyệt thay đổi khí tức, đúng là huyễn thiên kiếm ý một bộ phận hiện ra, mắt thấy vương thị nhất tộc hoàng kim kiếm thế, Tần Mặc trong nội tâm xác minh. Cùng bản thân kiếm đạo tương hợp, khiến cho kiếm kỹ tiến thêm một bước tinh tiến. Đối với huyễn thiên cực thần kiếm lĩnh ngộ, đạt đến một cái mới đích cấp độ. Một kiếm này hào quang, lại để cho vô số sinh linh cảm thấy kinh diễm. Cũng theo đó hít thở không thông, rất nhiều cường giả kinh hô, toàn thân run rẩy. Nếu là một kiếm này đối với cái này bọn hắn phát ra, căn bản vô lực ngăn cản, vương thị tộc trưởng cũng là kêu sợ hãi, cảm thấy một tia sợ hãi, một kiếm này thật là đáng sợ, chỉ dựa vào hắn một tia ý niệm đến điều khiển hoàng kim núi, cũng là vô lực ngăn cản. Nhưng mà, Tần Mặc trên người rung rung, bên ngoài thân hiển hiện một đạo cổ kiếm ấn ký, ngăn chặn lực lượng của hắn, khiến cho chi bảo đi khí tức đốn dừng lại. Không thể lại tiếp tục rồi. Nếu là tiếp tục mở ra đấu chiến thánh thể, người sẽ lập tức bị tổ mạch ý chí gạt bỏ. Cổ kiếm kiếm linh thanh âm vang lên, cảnh bày ra Tần Mặc. Tần Mặc hừ một tiếng, rất là không cam lòng. Chỉ kém một điểm mà thôi, có thể đánh chết Vương Hy, trọng thương Hoàng Kim Núi, lại để cho Vương Thị Nhất tộc gặp thật lớn trọng thương. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, cổ kiếm kiếm linh nói không sai. Nếu là như thế, hắn cũng sẽ biết lập tức bị tổ mạch ý chí gạt bỏ. Bởi vì, khoảng cách đấu chiến thánh thể tầng thứ 9, cũng là sắp mở ra. Vẻn vẹn chênh lệch một bước ngắn mà thôi. Nếu thật đến đó một bước, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không cách nào vãn hồi rồi. Tần Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Kim Núi bỏ chạy, biến mất ở chân trời. Tương lai, ta tất nhiên thượng vương thị nhất tộc, đem bọn người cái này chi nhân tộc chính thống hoàng tộc nhổ tận gốc. Tần Mặc lẩm bẩm nói, khanh, đột nhiên, thiên không chấn động, toàn bộ thương khung nổi lên rung động. Một đạo trận văn đại long đáp xuống, hướng phía Tần Mặc phi tập, kích, tới, tiểu tử, chết. Âm thanh lạnh như băng vang lên, đúng là tổ trận sư thế gia sát chiêu, một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thiêu vì phát động tuyệt sát một kích, tổ trận sư thế gia cường giả đã sớm đã đến, trước khi đáng sợ tình hình chiến đấu kinh đã đến bọn hắn, lại để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mặc đợi bày ra thực lực, thực là vượt quá tổ trận sư thế gia ngoài ý muốn. Vô luận là Tần Mặc hay là Ngân Dừng, xa so trong truyền thuyết cường đại hơn nhiều. Tại hoàng chủ cảnh cường giả trung cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Huống chi tại trận đạo tạo nghệ lên, một người một hồ cũng vượt xa tổ trận sư thế gia, khiến cái này trận đạo sư đám bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm chi Dịch Minh Phong một đạo hình chiếu xuất hiện, bày ra cái đại trận đại sư thực lực, càng làm cho tổ trận sư thế gia các cường giả bắt đầu sinh thoái ý. Vốn, tổ trận sư thế gia các cường giả đều mơ tưởng lui bước rồi, nhưng lại không cam lòng như vậy rút đi, muốn tái nhìn một chút, không ngờ gặp được Tần Mặc lạc đàn. Tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể buông tha? Một tiếng vang thật lớn, trận văn cự long mang tất cả tới, hắn uy thế phô thiên cái địa, tại cực lớn long đầu ở bên trong, khả dĩ chứng kiến tuyết trắng tham lang quang ảnh, tràn ngập một loại đáng sợ hấp vệ lực. Nếu do tham lang trận văn ngưng tụ thành trận long, những nơi đi qua, hư không điên cuồng rung rung, mặc dù chiến thiên thành phòng ngự cấm chế cũng nhận được chấn động. Tổ trận sư thế gia, Tần Mặc cả kinh, thật không ngờ ở chỗ này, còn cất giấu tổ trận sư thế gia trận đạo cường giả. Hắn cũng không hoảng loạn, vận kiếm chém ra, kiếm quang vọt lên, một đạo hồng nhạn vắt ngang thiên vũ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành ngàn vạn, đúng là dẫn tới thiên không lôi đình lập lòe, tựa như thiên phạt hàng lâm. Một kiếm này, chính như trước ngày kiếm chi trùm, tại tìm hiểu huyễn thiên kiếm ý lúc, đưa tới thiên địa cộng minh cảnh tượng. Thì ra là thế, Tần Mặc sinh ra hiểu ra, tại thời khắc này, đối với huyễn thiên cực thần kiếm lĩnh ngộ, lại là tiến vào một tầng, bao hàm khai thiên kiếm hồn chi lực. Một kiếm này, căn bản không phải trận văn cự long có thể chống lại. Thứ hai bị đơn giản chặt đứt, thậm chí liền một tia trở ngại tả hữu cũng không có phát ra nổi. Răng rác, trận văn cự long bị chém thành 18 đoạn, rồi sau đó Tần Mặc đánh ra một trường, đúng là đem bên trong tham lang trận văn phản điều khiển, chuyển hóa làm kỳ lân trận văn, tại hắn trước người hình thành một cỗ kỳ lân chi ảnh. Điều này sao có thể? Thủ đoạn như thế, hắn địa mạch trận đạo sư thể chất càng cường đại hơn rồi. Tổ trận sư thế gia các cường giả gần như khó có thể tin, thủ đoạn như vậy thật đáng sợ. Lập tức, bọn hắn cũng hiểu được, đây là bởi vì Tần Mặc đấu chiến thánh thể tiến thêm một bước mở ra, khiến cho hắn địa mạch trận đạo sư thể chất cũng tăng cường rồi, có thể đơn giản điều khiển không hoàn toàn tổ trận trận văn. Tổ trận sư thế gia tham lang tổ trận vẫn là không hoàn toàn, cần mượn nhờ hắn thế gia đệ tử huyết mạch tu luyện phát động, cùng Dịch Minh Phong tìm hiểu tổ trận chi kỹ nguyên vẹn trình độ kém khá xa. Hừ, tổ trận sư thế gia, hừ lạnh một tiếng. Dịch Minh Phong ánh mắt ném tới, hư không lập tức bị xuyên thủng, một chuyến thân ảnh bị sinh sinh theo trong hư không kéo túm ra đến. Đúng là tổ trận sư thế gia các cường giả chỗ ẩn thân. Một màn này lại để cho xa xa chúng các cường giả trong lòng run sợ. Dịch Minh Phong này là hình chiếu rõ ràng đều mơ hồ, thoạt nhìn tùy thời đều tiêu tán. Không thể tưởng được còn có đáng sợ như vậy lực lượng. Lúc này, không tiếp tục người dám khinh thường trận tông. Cái này một tông môn tuy là vừa quật khởi, kỳ môn người cộng lại, liền 10 cái đều không có, cũng đã có thể so với đương thời một đại đỉnh cấp thế lực. Như dùng trận đạo mà nói, cái này một tông môn đã là thứ nhất, khó hơn nữa có trận đạo thế lực có thể cùng chi chống lại. Phanh, Dịch Minh Phong không lưu tình chút nào, vận chuyển trận lực, tướng tổ trận sư thế gia những này cường giả kể hết thắt cổ. Xoắn giết, không lưu người sống, lại nhiều lần phạm ta trận tông. Không lâu về sau, ta sẽ tự mình đến thăm bái phòng. Dịch Minh Phong thanh âm vang lên, tràn ngập sát ý, để ở chàng chúng cường giả chấn động không thôi. Đây là đang hướng tổ trận sư thế gia hạ đạt chiến thư. Muốn xác định cổ u đại lục trận thứ nhất đạo thế lực sao? Đúng lúc này một tiếng cười lạnh vang lên. Xa xa một đạo bóng đen thoáng hiện. Mới vừa xuất hiện, đã đến phụ cận. Hắn nhanh chóng như tật điện. Cấm kỵ thế gia, Trần gia, Tần Mặc cả kinh. Có chỗ phòng bị, lại phát hiện đây cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào dịch sư này là hình chiếu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tần Mặc kịp phản ứng, tại đây nhất định đã ẩn tàng đáng sợ tồn tại, muốn một lần hành động đánh tan dịch sư hình chiếu, lại đối với bọn họ một mẻ hốt gọn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Dịch sư coi chừng, Tần Mặc nhắc nhở. Vèo, giờ phút này, tại một phương hướng khác phía chân trời, một đạo thân ảnh hiển hiện, như ẩn như hiện, lại không phải lướt đến, vẻn vẹn là đưa tay đánh ra một trường. Lập tức, cái này phiến thiên địa ầm ầm, hư không sụp đổ, khủng bố sát phạt chi khí bắt đầu khởi động, hình thành một cái đáng sợ tràng vực. Nơi đây, chúng cường giả đều là sắc mặt thảm biến. Cái này tràng vực quá kinh khủng, như là lâm vào tu la tràng. Có người thậm chí sinh ra ảo giác, chứng kiến tu la giới thị huyết sinh linh đánh giết tới. Đạo thân ảnh kia một hồi kêu thảm thiết, bị khủng bố sát phạt chi khí sinh sinh nghiền thành nhục. Bị chết không thể chết lại. Đây là đâu đường cường nhân? Chẳng lẽ là trận tông một vị khác cái thế cường giả? Rất nhiều người sắc mặt liền biến, nghĩ tới trận tông một vị khác đáng sợ tồn tại. Theo ngoại giới phỏng đoán, thực lực cho dù không kịp Dịch Minh Phong, cũng tuyệt đối đã vượt qua hoàng chủ cảnh. Dịch Minh Phong nhìn về phía xa xa, khẽ nhíu mày, làm như cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Mặc, Ngân Dừng đợi thì là kinh dị bất định, cũng là nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Theo hắn trên người có loại quen thuộc khí tức. Ngươi phải, Tần Mặc cả kinh, cái kia thân ảnh khoát tay, làm như tại ngoắc thăm hỏi, lại nghe được một tiếng ầm vang. Vô tận sát phạt chi khí bắt đầu khởi động, hóa thành một cổ vòi rồng, tướng thiên không sinh sinh xuyên thủng, bài trừ đi ra từng đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời, một cổ cường thịnh khí tức rủ xuống, những này thân ảnh đều là kinh thế cường giả, ẩn nấp ở trên hư không vết rách ở bên trong, vốn muốn đi tuyệt sát xu thế. Ngươi là ai? Người phương nào đối với chúng ta ra tay? Những này đại cao thủ đều là kinh sợ, không hề do dự, nhao nhao ra tay, cuồng bạo lực lượng mang tất cả, một bộ phận đánh úp về phía Tần Mặc, một bộ phận oanh hướng cái kia thân ảnh. Nhưng mà, chỗ rất xa, thân ảnh kia cũng không thế mà thay đổi, chỉ là vung tay áo, khôn cùng sát phạt chi khí đã là mang tất cả ra. Tướng những này đại cao thủ toàn bộ bao phủ trong đó. Rồi sau đó, làm cho người hoảng sợ một màn phát sinh. Những này kinh thế các cường giả thân hình bắt đầu tan rã. Đúng là bị sát phạt chi khí ăn mòn rồi. Vô luận thân thể, thần hồn đều là bị gạt bỏ sạch sẽ. Tình cảnh này quá hồi hộp rồi, lại để cho rất nhiều cường giả hét dầm lên. Bọn hắn đã là nhìn ra, đây cũng không phải là trận tông đã biết cái khác tồn tại, mà là cái khác khủng bố cường giả. Bởi vì cả hai chỗ am hiểu võ học căn bản hoàn toàn bất đồng. Trước đây, tại tất cả thế lực lớn quy mô xâm chiếm trận tông lúc, trận tông cái vị kia đáng sợ tồn tại xuất hiện, chỗ thi triển võ học chính là huy hoàng như đại nhật, tràn ngập vô cùng bá đạo, có vương giả xu thế. Trước mặt vị này khủng bố cường giả, hắn thủ đoạn thì là thật là đáng sợ, tràn đầy quỷ dị, nghe rợn cả người. Tần Mặc, Ngân Dừng thì là lộ ra kinh hỉ, đều là nhận ra loại này sát phạt chi khí lai lịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.